Chương 2354, ngươi chính là cái kiếm khách. Lưu Húc nhìn phía trước đã thần sắc hơi lộ ra quái dị mắt ưng, còn có những cái này trợn mắt hốc mồm binh sĩ, tâm lý một hồi tiểu hơi đắc ý cái gì mắt ưng là một trầm tĩnh, trên mặt luôn là nghìn năm không thay đổi hàn băng, cái này căn bản là có chút vấn đề nha, dường như mắt ưng ở lần đầu tiên gặp phải sổ rổ thời điểm, ở còn không có chiến đấu thời điểm nhân ra liền một đống lớn lời nói, cái gì ta chỉ là giết thời gian, dám đối với ta lưỡi dao tương hướng, nên nói ngươi là có dũng khí vẫn là vô chi đâu. Những lời này hoàn toàn có thể công bố nội tâm hắn một loại khác tâm tình, đặc biệt cái kia củ kết biểu tình. Kỳ thực hắn cũng không phải giá lạnh như vậy như núi nam nhân. Tí nạ cùng Colombia chạy tới Lưu Húc phía sau, tí nạ ánh mắt kiên nghị, làm đề phòng cha nở dê tha y vương hạ thất võ hải, cái kia không phải đùa giỡn. Colombia trên mặt thì là treo một điểm nụ cười nhàn nhạt, hướng mắt ưng hơi không người, tay phải cũng đã kinh lược nhỏ bé kháo hậu. Miễn là có chút vấn đề là có thể ngay đầu tiên gỡ xuống sau lưng đeo súng ngắm. Lanh tĩnh, thần bí, nhẫn mại, nhất kích tất sát, những thứ này đều là tay súng bắn tỉa đại danh tử. Mắt ưng mỹ hạt sắc bén song đồng nhìn đối diện Lưu Húc, lại chậm rãi từ bên người trên người của hai người đảo qua, khoe miệng treo lên một thần bí khó lường nụ cười. Vương hạ thất võ hải, vốn là ở hải quân cho phép trong phạm vi có thể tự do phạm pháp. A ra đợi lâu như vậy lại là một câu nói này, đây không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Lưu Húc cũng xui xẻo, có vẻ như lúc này mới nhớ tới, thất vũ hải đúng là ở thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân cho phép phía dưới cho phép sở hữu lãnh địa, cho phép nào đó đặc định phạm pháp. Cái này, dĩ nhiên không cách nào phản bác có thể ngươi người giả bị đụng là hải quân quân hạm. Lưu Húc nội tâm quấn bách thu, trên mặt chỉ có nghiêm túc, chính nghĩa. Ai, bản thiếu gia không đi kiếm cái tiểu kim nhân trở về, thiên phú này thực sự lãng phí sạch sẽ. Thì tính sao một câu phản vấn, Lưu Húc hận đến hàm răng ngứa, mắt ưng. Ngươi có điểm ngạo kiều hắc, vẫn là bảo trì tốt băng sơn hình thái, bản thiếu gia mới có thể hảo hảo trêu chọc một chút ngươi. Quên đi. Lưu Húc khoát khoát tay, trên mặt nghiêm túc lập tức liền hòa hoãn lại, nói, ngươi làm sao trực tiếp đụng tới vài cái ý tứ. Mắt ưng sắc bén song đồng lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt thần bí mật khó lường nụ cười như trước không thay đổi, nói, ta chỉ là đúng giết thiên long nhân còn có thể để thế giới chính phủ thỏa hiệp nam nhân cảm thấy hứng thú, không hơn. Giang giác Lưu Húc lang loạn. Tại sao lại nói chuyện này, có thể hay không miễn bàn đến chuyện này, mỗi lần vừa nhắc tới làm sao lại như vậy khiến người ta khó chịu, bản thiếu gia là bình thường, ta là nam nhân bình thường. Mắt ưng không nói qua đi hời hợt một câu nói. Hai người như thần đối thoại hoàn toàn không để ý tới người chung quanh, tí nạ dường như đã nghe không nổi nữa. Hỗn đản, coi như là làm không phải tinh tường hắn đến cùng muốn làm cái gì, tí nạ cũng không muốn nghe. Tí nạ tâm lý lặng yên suy nghĩ, lập tức hoa lệ xoay người, trong chiều bộ phận đi tới. Mà Colombia thì là hoàn mỹ bảo trì hình tượng của mình, tay trái chuyển góc 90 độ đặt ở trên phần bụng, trên mặt vẫn là một mềm nhẹ không màng danh lợi nụ cười, chỉ là cái này tiểu trong mắt làm sao lại nhiều một chút xấu hổ, còn như các binh sĩ hải quân sĩ thì là rất trực tiếp, có ghé vào trên lan can, có đã xoay người đứng thẳng, mặt hướng đại hải. Mắt ưng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào đến tân thế giới vẫn là tứ hải? Lưu Húc tự nhận là chơi sau khi cười xong, sau đó mặc dù lên tiếng, tâm lý âm thầm cầu nguyện nào đó đáp án. Buồn chán, tìm một ít chuyện phái một ít thời gian. Hoàn Mỹ, khao y, bản thiếu gia quân hạ mặt trên, tuyệt đối có để cho ngươi có thể phái đồ vật sự tình. Tỷ như Mỹ thực lạp, kiếm thuật lạp, quân hạm cấu tạo lạp. Lưu Húc hung hăng vô xuống bàn tay, nha, sẽ chờ ngươi những lời này. Không có ý nghĩa. Mắt ưng trực tiếp bắt bỏ, hai anh, lại là chuyện nhàm chán như vậy tình. A ra cự tuyệt ta vậy thật đúng là hao tổn tâm trí. Hắc, có thể. Ta có thể nói cho ngươi biết một điểm tổng bộ hải quân cơ mật A, tỉ như, gặp cùng sẻn gỗ củ cùng với tờ S.U.G.U. trong lúc đó không thể không nói quan hệ. Đồng nhiên, Lưu Húc đệ thấp lấy thanh âm, trên mặt mang nụ cười tà dị, tinh mâu bên trong mang theo nồng nặc nào đó khí tức. Nếu như cho hắn cộng thêm một cây quạt che khuất nửa gương mặt lời nói, cái kia hoạt thoát thoát chính là một cái lừa dối tiểu bạch thỏ gì đó. Phốc, mắt ưng song đồng trợn co rụt lại, nội tâm nơi nào đó lập tức bị kích thích, có ý tứ. Lưu Húc cũng là nhếch miệng cười. Không phải, phải nói là cất tiếng cười to. Colombia bình tĩnh, chức nghiệp đặc tính khiến cho hắn rất nhanh thì có thể thích ứng hoàn cảnh, hoặc có lẽ là cái kia hay là phong độ để hắn vẫn duy trì cơ hồ là tuyên cổ bất biến tâm thái. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, bị nhân đi tới giúp ngài chuẩn bị xong trà bánh. Nói, hắn chậm rãi xoay người, hướng quân hạm 3 tầng sân thượng đi tới. Mắt ưng một câu có ý tứ là có thể khiến người ta trực tiếp minh bạch ý tứ của hắn, người này, nội tâm tuyệt đối cũng là thiêu đốt hừng hực quẻ chi hỏa. Gặp, T.S.U.G.U, Sengoku, ba người này là cùng trong chốc lát kỳ gia nhập vào hải quân, ba người từ nhỏ vốn là đồng bọn, sẽ có nhiều bí tân đâu. Mắt ương sắc bén trong tròng mắt một hứng thú dạt dào, Lưu Húc rất trực tiếp ở phía trước dẫn đường, trên mặt mang nụ cười đắc ý. Mắt ương đồng chí, ngươi đúng là vẫn còn được ngoan ngoãn lưu lại, hảo hảo kính dâng a. Người nào đó lúc này còn không biết ý nghĩ của hắn, mãi đến tận khi sắp ly khai thời điểm hắn mới có minh bạch, đây hoàn toàn bị dao động Lưu Húc, tổng bộ hải quân thiếu tướng, chém sát Thiên Long Nhân không có bị thế giới chính phủ mạt sát. Thần ký nam nhân, ấn tựa hồ vẫn là cái kiếm khách. Mắt ương lặng yên suy nghĩ, thẳng đến đi lên sân thượng sau đó mới phát hiện nghiêng dựa vào bãi cắt ghế cây đao kia, trong mắt cảm giác hứng thú thần sắc càng thêm rõ ràng. Một cái cường đại kiếm khách liếc mắt liền có thể xem xuất kiếm bất đồng, chỉ dựa vào liếc mắt là có thể kết luận kiếm đích tốt xấu. Mắt ưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, bản lãnh như vậy tự nhiên không nói chơi. Ngươi chính là cái kiếm khách đứng ở kiếm sĩ giới đỉnh bao quát chúng sinh, đây là thế nhân cho hắn đánh giá, cũng là kiếm sĩ đối với hắn sùng kính. Ba tầng trên ban công, nguyên bản chỉ có 2 tờ bãi cắt ghế, hiện tại tăng đến rồi 4 tờ, trang bị 4 thanh che rủ, thấy thế nào đều làm sao nhàn nhã hoàn cảnh.